không còn thấy mặt trời, không còn thấy loài người vây phủ quanh đời nói tiếng yêu thương. Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời, không còn thấy mặt người, hơi thở ru đời như gió ru mây. Hôm nay thức dậy không còn thấy ai, cuộc tình chìm xuống xa vắng tiếng cười. Hôm nay thức dậy không còn thấy người, xa nhau hôm nay chua xót hôm mai. Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời, hay mình đã lạc loài vó ngựa trên đời hay dấu chim bay. Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời, như vừa mới vào đời tay mẹ đâu rồi nuôi trông ru trời. Không còn thấy loài người vây phủ quanh đời nói tiếng yêu thương. Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời, không còn thấy mặt người, hơi thở ru đời như gió ru mây. Hôm nay thức dậy không còn thấy ai, chìm xuống xa vắng tiếng cười. Hôm nay thức dậy không còn thấy người, xa nhau hôm nay chua xót hôm mai. Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời, hay mình đã lạc loài vó ngựa trên đời hay dấu chim bay. Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời, như vừa mới vào đời tay mẹ đâu rồi nuôi trông ru ai. Hôm nay thức dậy ôi ngần ngỡ tôi, hôm nay thức dậy